Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8, chương 08, mũ hoa cỏ. Thôn Đông lão đại có ở giữa quái gian phòng, chỉ có nóc phòng không có tường. Cửa phòng hướng xuống mở, phòng trong lòng đất, thấy thế nào làm sao như cái mộ phần. Giữa ban ngày, trong phòng còn điểm ngọn đèn, âm trầm lạnh lẽo. Tóc tai bù xù nam nhân ngay tại làm lấy thợ mộc sống. Dưới tay đao cụ nhanh chóng thay phiên, mảnh gỗ vụn tung bay. Trên mặt bạch ban ở ngoài sáng diệt không chừng ánh nến làm nổi bật hạ phá lệ âm trầm. Từng dãy tinh xảo khối gỗ nhỏ lần lượt ra lò, từ đặc chế cơ quan lẫn nhau kết nối, tạo thành một cái sinh động như thật chó gỗ. Cái đầu còn không nhỏ, chừng cao cỡ nửa người, uy phong lẫm liệt, thiệt thúc hảo thủ nghệ. Vân Khuyết ở một bên chờ đợi đã lâu, gặp chó gỗ làm tốt lập tức reo hò một tiếng cưỡi đi lên. Hai chân một đập, chó gỗ lại một cái thoát ra, tại ngoài phòng nhảy vọt như gió, nhẹ nhàng linh hoạt làm cho người khác khó có thể tin. Giống như vật sống, thiệt thúc là thôn đại diêu thợ mộc, nhất am hiểu làm chút thợ mộc sống. Câm nhiều năm, không biết nói chuyện sẽ chỉ cười. Nam nhân đi ra cửa phòng, nhìn xem thiếu niên khống chế chó gỗ. Hắn phát ra cà cà cười quái dị, ánh mắt bên trong tràn đầy tự hào. Vân Khuyết xoay người rơi xuống đất, dùng mũi chân vẩy một cái. Chó gỗ giữa không trung phát ra răng rắc một trận vang động. Rơi xuống thời điểm, đã khôi phục thành một vòng khối gỗ hình thái. Bị Vân Khuyết bọc tại trên cổ tay tựa như cái gỗ làm tiểu xảo mảnh che tay. Tay áo che lại, bề ngoài mảy may nhìn không ra. Đây mới gọi là cơ quan thú nha. Thiệt thúc tay nghề khẳng định không thể so với thành cự lộc vương gia chênh lệch. Cạc cạc, nghe nói người trong thành đi đường đều dùng khoái mã, còn muốn cho ăn mảnh liệu, ăn đến so với người còn tốt, quý giá cực kỳ, có chó gỗ ta cũng không cần cưỡi ngựa đi. Cạc cạc, ta đi rồi thiệt thúc, trở về mang cho ngươi điểm trong thành rượu ngon. Cạc cạc cạc, thợ mộc không lưỡi rượu ngon nhất, thôn đại diêu bên trong mọi người đều biết. Vân Khuyết vẫy tay từ biệt, một trận gió đồng dạng chạy ra thôn. Khi hắn bước ra cửa thôn một khắc này, dưới bóng cây, trong cửa sổ, bờ ruộng ở giữa, trên mái hiên, từng đôi ánh mắt trông lại, ánh mắt các chủ nhân thần sắc khác nhau, tóc tai bù xù thợ mộc cũng nhìn qua cửa thôn, quỷ đồng dạng trên mặt ngậm lấy ý vị không rõ tiếu dung. Ly khai thôn thật xa, cùng sau lưng Vân Khuyết chú chó mực mới không còn kẹp lấy cái đuôi. Tiểu Hắc dần dần hiển lộ ra cầu tử thiên tính. Tại Tùng Lâm ở giữa truy phong bắt bướm. Trên nhảy dưới tránh, bốn phía loạn nước tiểu. Phảng phất toàn bộ rừng rậm đều là nó địa bàn. Chú chó mực bên cạnh chơi vừa đi, chở chủ nhân đến ven rừng rậm. Cổ lâm bên ngoài là một mảnh hoang nguyên. Núi cao xa xa liên miên chập trùng, như cự long ẩn núp tại đại địa cuối cùng. Vượt qua kia phiến núi, hẳn là có thể nhìn thấy thành cự lộc. Vân Khuyết thu hồi ánh mắt, nhìn một chút chỗ gần mấy cây đại thụ. Tiểu Hắc, thử lại lần nữa. Chú chó mực nghe hiểu được chủ nhân, chân trước quỳ xuống đất, bỗng nhiên khẽ trống vọt hướng ngoài rừng. Kết quả bổ nhào vào nửa đường liền đụng vào một đạo bức tường vô hình, ngạnh sinh sinh cho gãy trở về. Vân Khuyết từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm phía trước không gian. Hắn phát hiện Tiểu Hắc đụng vào đồ vật một khắc này, trong không khí hiện ra một tầng gợn sóng, thần bí lại quỷ dị. Vạn dặm đại cấm, chấm ngoặc kép, Vân Khuyết duỗi xuất thủ, cẩn thận trải nghiệm, cái gì cũng chạm không tới. Một bước liền có thể bước ra rừng rậm, đi tới đi lui mấy lần, không có chút nào cảm giác khác thường. Tu hành giả thủ đoạn thần bí khó lường. Ta về sau có thể hay không cũng có loại này năng lực đâu. Không ngừng hâm mộ thiếu niên vỗ vỗ chó, mà sọ não, liền muốn đi xa. Bỗng nhiên một tiếng ầm vang, bóng ma bao phủ mà tới. Một đầu lông trắng cự viên xuất hiện sau lưng Vân Khuyết. Hai cái chân trước nện gõ ngực, phát ra dã man gào thét. Ngào ô một trận, bạch viên đặt mông ngồi dưới đất, duỗi ra móng vuốt, nhe răng trợn mắt ra hiệu lấy cái gì. Vân Khuyết hướng nó trên móng vuốt nhìn lên, là một chuỗi tươi mới quả. cùng loại nho, óng ánh như ngọc, tản ra đặc thù mùi trái cây. Càng kỳ dị là sâu chuỗi lấy quả trạc cây. Chỉ gặp Bạch Viên trong tay kia tiết trạc cây lại không ngừng vặn vẹo. Sống, giống như một đầu sám rắn. Đỉnh nở rộ lấy một đóa chín cánh màu trắng tiểu hoa nhi. Bạch Viên hiến vật quý giơ tay lên. Tao lông mày làm mát. Một bộ nịnh nọt bộ dáng. Tươi mới lệ ngọc quả. Không tệ lắm tiểu Bạch. Đem quả cất vào bao khỏa. Hướng phía Bạch Viên nói. Tính ngươi có lương tâm. Nhớ kỹ ta thích ăn quả. Chờ trở về phân ngươi hai bát cơm rang trứng. Giống giống. Bạch Viên hưng phấn đến khoa tay múa chân. Ô ngao gọi bậy. Trêu đến một bên chú chó mực nhe răng gầm nhẹ. Địch ý mười phần. Sợ nó ái khuyển địa vị bị dung chuyển. Bạch Viên linh trí khá cao. Đem không nỡ ăn kỳ quả tặng người cũng không phải nó xuẩn. Mà là bởi vì nó biết rõ. Ai mới là mảnh này hoang vu chi địa chân chính vương. Đi xa thiếu niên tại Lam Thiên hạ lộ ra chiều khí phồn thịnh. Du Dương Sơn ca xa xa truyền đến. Em gái ngươi chớ xấu hổ. Đại ca cùng ngươi đến đầu bạc. Trăm năm liền cành ngoéo tay câu. Đỏ chót khăn cô dâu yếm hồng túi. Đại ca sống đến 99. Thừa một năm cũng không buông tay. Ngươi hỏi đại ca thế nào làm sao đây. Mang ngươi cùng một chỗ âm phủ đi u. Lý Gia Thôn là một chỗ bình thường phổ thông tiểu sơn thôn. Ở hơn trăm gia đình. Ngày bình thường lấy làm nông mà sống. Dựa vào trời ăn cơm. Mấy năm gần đây mưa thuận gió hòa. Trong thôn từng nhà đều có thể ăn được cơm no. Dĩ vãng nghèo khó có chỗ cải thiện. Thế nhưng là ăn thật no. Các thôn dân trên mặt cũng rốt cuộc không có tiếu dung. Thôn xóm nho nhỏ mây đen ảm đạm. Có mấy hộ nhân ra đầu tường treo cờ trắng. Mọi nhà cửa sổ đóng chặt. Đại nhiệt thiên nhi liền cái khe hở cửa đều không ra. Thế nào đây là, đều không thấy nóng sao a? Đường tắt Lý Gia Thôn Vân Khuyết dự định xin chén nước uống. Thuận tiện nghỉ chân một chút, hắn ngược lại không mệt mỏi. Chính là đỉnh lấy cái mặt trời đầu đi đường. Thực sự quá nóng, gõ vang một gia đình cửa chính. Có ai không? Qua đường lấy uống chút nước. Trong phòng truyền đến tất tiếng sột soạt tốt vang động. Không những không ai mở cửa. Ngược lại giống như giữ cửa đều cho khóa kín. Vân Khuyết lại gõ cửa mấy hộ nhân ra. Đều là đãi ngộ như thế. Làm cho hắn chẳng biết tại sao. Trong thôn bách tính giống như rất sợ hãi. Cũng không biết sợ hãi cái gì đồ vật. Két, bên cạnh một gia đình cửa chính đẩy ra. Chạy ra cái không đến 10 tuổi tiểu nam hài. Cầm trong tay cắt cỏ cái nĩa. Đằng sau đuổi theo ra cái nữ nhân. Thạch đầu mau trở lại. Ta muốn đi trên núi tìm đại cữu. Trên núi có gấu. Người đi tìm chết a. Trời tối sầm gấu liền ra tìm ăn. Nhanh lăn trở lại cho ta. Đại cữu là tốt nhất thợ săn. Nhất định có thể săn giết đầu kia ăn người gấu. Ta muốn đi giúp hắn. Cái này đều 3 ngày còn chưa có trở lại. Đại cữu ngươi nói không chừng sớm bị gấu ăn. Sẽ không. Ngày hôm qua còn chứng kiến ta cho đại cữu biên kia đỉnh mũ hoa cỏ đây. Ngay tại ngoài thôn xuất hiện. Ngươi sự buồn ngủ run lên. Nào có cái gì mũ rơm. Trở lại cho ta. Hai mẹ con lẫn nhau lôi kéo công phu. Vân Khuyết đi tới. Há mồm liền muốn gọi đại thẩm. Kết quả chữ lớn vừa ra khỏi miệng. Nữ nhân sắc mặt lập tức thay đổi. Vân Khuyết là cái cơ linh. Lập tức sửa lời nói. Đại tỷ, cho chén nước uống đi. Nông dân ra lội cửa không dễ dàng. Người cái nào thôn? Không biết rõ núi Hắc Phong bên này náo thằng ngu này à? Ta là thôn Đại Diêu. Rời cái này bên cạnh có chút xa. Không nghe nói gặp họa a. Bất quá đại tỷ ngươi yên tâm. Ta sẽ đánh săn. Thân thủ tốt ra đây. Đây không phải là phổ thông thằng ngu này. Vào đi, trong giếng có chính nước múc đi. Nữ nhân sắc mặt thật không tốt. Dắt lấy nhi tử vội vàng trở về nhà. Tiểu nam hài mừng lớn nói. Người cũng sẽ đi săn. Người giúp ta đại cữu được không? Ta tối hôm qua mơ tới đại cữu đang cùng thằng ngu này vật lộn đâu. Được a, bất quá ta đến ăn cơm no mới có lực khí. Bằng không sử dụng ra được kình nha. Tiểu nam hài cao hứng không thôi. Cho là có giúp đỡ. Nữ nhân cũng không cho rằng như vậy. nhận định Vân Khuyết lại là một cái kiếm cơm. Loại này nông thôn người làm biếng nàng thấy cũng nhiều. Ăn no cũng không có lực a. Chạy khẳng định càng nhanh nha. Đối với nữ nhân lặng lẽ cùng tiểu nam hài nhiệt tình, Vân Khuyết đối xử như nhau, đều không để ý, như quen thuộc múc nước uống. Khi hắn vui sướng uống vào lạnh buốt nước giếng thời khắc, cửa thôn xuất hiện một cái đen xì thân ảnh, trên đầu đỉnh lấy cái mũ hoa cỏ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.